Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, năm đó học bá, một người ngay tại cúi đầu đọc qua quyển sách trên tay tịch. Tựa như thân ở tại mênh mông trong hải dương, đối với bốn phía cảm giác thấp xuống không ít, lại tăng thêm người nơi này vốn là không nhiều. Vì vậy tạo một cái đối lập phong bế mà hoàn cảnh yên tĩnh. Xin hỏi nơi này có thể đăng ký sao? Có thể, bất quá tại đăng ký trước đó, ta nghĩ nhắc nhở một thoáng, nơi này cất giữ thư tịch triều đại là Hạ Thương Chu bên trong tuần. Các ngươi thật không có tới sai chỗ, có lẽ theo Tần Hán bắt đầu mãi cho đến Thanh Mạt sẽ càng thêm thích hợp chúng ta liền là đến tìm. Đọc Chu triều lịch sử, vậy liền đăng ký đi tốt, giả niệm trả lời mang theo Quách Đại Bàn. Đương nhiên hiện tại camera trước mặt, từng hàng chữ viết tại trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện. Cơ hồ trong chớp mắt liền đã thông qua được mặt người phân biệt hệ thống. Một chương thẻ từ xuất hiện trong tay, cúi đầu đọc sách người thuận tay đưa tới. Sau đó vô ý thức nhìn chung quanh giả niệm đám người ngay sau đó đến một tiếng kinh hô. Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long, Quách Đại Bán, giả niệm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhìn ta trí nhớ này. Lăng Giang Thành là nằm ở thiên ngoại thiên, thiên sách phủ lối vào, làm người địa phương trở lại dương cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Quách Đại Bàn nhìn trước, mắt mang theo một bộ mắt to nữ nhân nở nụ cười. Trên ánh mắt trên dưới đánh giá, dương đại mỹ nữ không phải học bá sao, nghe nói tại duyên hải cao liền tại sao trở lại, nhiều năm không thấy vóc người giống như có chút phúc ai. Đây không phải sinh con di chứng sao? Ngươi sinh con rồi, Quách Đại Bàn giả trang ra một bộ thụ thương dáng vẻ. Nửa đùa nửa thật nửa là nói nghiêm túc, kia thật là rất tiếc nuối, có ý tứ gì? Ai, Quách Đại Bàn cố ý đến thở dài một tiếng. Giả niệm đám người nhìn nhau liếc mắt đồng thời nở nụ cười. Nhiều năm như vậy không gặp, người mập mạp này vẫn là không có chính hình, cái gì là chính hình? Dương Phỉ im lặng, đối Quách Đại Bàn hết sức không có thục nữ phạm liếc một cái. Ngô Chi Hoa đổi chủ đề hỏi Thamani, học bá nam nhân là nơi nào nhân sĩ? Duyên Hải, không tệ a. Vậy ngươi trở lại làm cái gì? Ta có thể không trở lại sao? Bằng không ta liền thật ngu ngốc, có ý tứ gì? Thiên ngoại thiên a, đừng nhìn có thể đi vào thiên ngoại thiên thành thị không ít. Nhưng không chịu nổi nhiều người, danh ngạch gánh vác xuống tới, ta tại giải đất duyên hải căn bản là vào không được. Ngược lại là Lăng Giang Thành không tệ, làm người địa phương thông qua trước truyền tống trận hướng thiên sách phủ đây chẳng qua là về thời. Gian vấn đề, người muốn đi thiên ngoại thiên, Dương Phỉ một mặt khinh bỉ nhìn xem Quách Đại Bán, mập mạp này không phải là đang đùa ta vui vẻ đi. Đầu năm nay có không muốn đi thiên ngoại thiên sao? Chỉ cần tiến hai cái ảo cảnh, liền là trở thành một tên chức nghiệp giả, nói không chính xác còn có thể tiến vào thiên sách phủ. Từ đây đạp vào cầy phó bản đỉnh phong chi lộ, Quách Đại Bàn xấu hổ cười một tiếng, sau đó lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng không nói. Hách Tử Long phá vỡ cái này không khí ngột ngạt, đối Dương Phỉ hỏi Thamani, ngươi không phải học bá sao? Làm sao trở thành thư viện một ngôi lầu nhân viên quản lý, lấy hiện tại Lăng Giang Thành tình. Huống đến xem, tìm tới phần công tác này đã không tệ, mà lại các ngươi cũng đừng xem nhẹ phần công tác này. Tiềm ẩn phúc lợi rất lớn, bao lớn. Từ khi thế giới đại biến sau đó, có không ít người đụng phải thế giới phó bản từ đó cải biến nhân sinh. Các ngươi có biết hay không? Giống như đã từng quen biết thế giới phó bản chiếm cứ đã biết thế giới phó bản chủng loại một phần. 10. Nói cách khác chỉ cần đụng phải thế giới phó bản, liền có một phần 10 có thể là chúng ta đã biết. Hoặc là đã biết một phần nhỏ lớn xu thế phó bản. Mà những tin tức này, đều có thể theo thư viện trong tìm tới. Hiện tại các ngươi còn có thể xem thường công việc này sao? Thú vị, giả niệm trong đầu trải vuốt Dương Phỉ lời nói này. Phun ra hai chữ này, thế giới hiện thực kỳ thật có thể cho chính mình mang đến càng nhiều trợ giúp. Chỉ là bị xương hà thế giới phó bản cho cực hạn tầm mắt lúc này mới không có cân nhắc đến điểm này. Có một chút người nói sai, không phải 1/10 khả năng, mà là 50% thậm chí 100%, 100%. Dương Phỉ đến một tiếng kinh hô, lộ ra không dám tin thần sắc, giả niệm đối hắn giải thích, định giới thành trong có hai đại chiến trường, một thành lịch sử chiến trường, thứ hai thành thời không chiến trường. Tại lịch sử trong chiến trường lấy lịch sử vô căn cứ thế giới phó bản làm chủ. Nếu như ngươi đọc thuộc lòng thư viện bên trong thư tịch, như vậy ít nhất cũng có 50% tỷ lệ biết bên trong đại thế thật sao? Ân, giả niệm trùng điệp gật đầu. Quách Đại Bán, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa cũng lộ ra đồng dạng thần sắc. Dương Phỉ trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó một vấn đề ở trong lòng hiện lên đi ra. Các ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ là Đỗ Ngọc Lâm nói cho các ngươi biết? Nghe nói trượng phu của nàng là Hoàng Long công hội bên trong đường chủ, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Dương Phỉ lập tức phản ứng lại, lộ ra vẻ hối hận, ánh mắt nhìn về phía giả niệm vội vàng giải thích, không, không đúng, kỳ thật ta không có ý tứ khác, nói cách khác thuận mà thôi, nhìn xem lời nói không có mạch lạc. Dương Phỉ. Giả niệm đối nàng cười một tiếng, ánh mắt tại đây tầng lầu trong dần dần nhìn chung quanh. Không có chuyện gì, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, đã sớm quên ân. Dạng này tốt nhất. Dương Phỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở trong lòng đối với mình âm thầm oán trách vài câu. Thân là lão bằng hữu cùng đồng học, tại đây biển người mênh mông bên trong gặp nhau vốn là đã không dễ dàng. Tội gì tự làm mất mặt sách những cái kia không vui sự tình. Chẳng lẽ không biết một câu lời lẽ chí lý sao? Lão hữu gặp nhau ức ngọt không nghĩ khổ, có một số việc phiên thiên liền phiên thiên. Không muốn tự tìm không thoải mái, nghe nói thiên sách phủ bên trong thành chủ tên là giả niệm. Phó quân đoàn trưởng thành Quách Đại Bán, sẽ không phải là các ngươi a? Đúng a, chính là chúng ta. Quách Đại Bán vỗ bộ ngực nói. Dương Phỉ nghĩ đến những bạn học kia đối với chuyện này nghe đồn. Không khỏi cười một tiếng, loại kia cao cao tại thượng nhân vật làm sao có thể là Quách Đại Bán cùng giả niệm mân nhi ảo tưởng. Một thoáng liền tốt, tuyệt đối đừng cùng hiện thực dính líu quan hệ, bởi vì cái này căn bản liền không khả năng. Nhìn xem Dương Phỉ thần sắc, giả niệm, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long trong nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Nhưng cũng lười giải thích, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Quách Đại Bàn đem mặt trầm xuống, có chút không vui nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi không tin? Chúng ta giữa bạn học chung lớp cơ bản nhất tín nhiệm ở đâu? Chúng ta giữa bằng hữu hữu nghị lại tại chỗ đó. Ta Quách Đại Bàn là người ăn nói lung tung sao? Ban đầu ở họp lớp ta thế nhưng là đủ kiểu xác nhận, không đề cập tới gặp vấn đề này còn tốt. Nhắc lên chuyện này, Dương Phỉ ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Phải biết lúc trước Vệ Tuấn Bằng tại trận kia tụ hội sau đó liền nhận lấy Đỗ Ngọc Lâm thưởng thức. Trực tiếp gia nhập Hoàng Long công hội trở thành một tên thành viên chính thức. Mà chuyện này cũng theo khía cạnh xác nhận, Quách Đại Bàn cùng giả niệm không phải ngày đó sách quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng, bằng không đồng dạng thân là một cái cấp độ người. Đỗ Ngọc Lâm không phải không biết giả niệm bọn họ có phải hay không cùng là một người. Mập mạp, bớt tranh cãi, ta nói đều là lời nói thật a. Vì cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Quách Đại Bàn than thở nói. Giả niệm âm thầm lắc đầu. Hoàng Long công hội cùng thiên sách quân đoàn ân oán, mặc dù tại chính mình trong vòng luẩn quẩn giống như không phải chuyện đại sự gì. Có thể cái kia vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại số ít người tầm mắt bên trong. Dương Phỉ không biết, cái kia hoàn toàn là bình thường sự tình. Dù sao đối mặt ngoại địch thời điểm, toàn bộ thiên ngoại thiên đều là một cái chỉnh thể, không cần phải nói cũng không cần thiết nói. Hết chương.